Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 29, Góc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.